sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 579. Góc truyện audio.com. Chương này không tồn tại. Mời các bạn đọc tiếp chương 580. Nội dung vẫn liền mạch. Cách chương.